Thế giới phép thuật Gwyn, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ đầu tiên là cánh cửa có thể mở được dù cho đã bị khóa trái và phong ấn bằng ma thuật. Nhưng bất ngờ thứ hai có lẽ mạnh mẽ hơn cả khi người mở cửa chính là Leo. Kira hơi sững lại, rồi nhanh chóng lấy lại cân bằng mà thản nhiên mỉm cười. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Leo! Cứu em với. Akiko vội vàng la lên nhưng hắn đã áp chế cô bằng bùa. Anh đừng lộng hành nữa. Ở đây không phải xe đầu len hay Magic Land đâu. Leo đanh giọng nói. Nhưng ta vẫn là thủ lĩnh một nước và cô ta là tù binh hợp pháp của ta. Chấm. Kira siết chặt cô vào lòng tỏ ý chiếm hữu. Mặc dù bị yểm bùa rất mạnh, nhưng cô vẫn không ngừng phản kháng. Đồ khốn, anh làm tôi đau đấy. Ở nơi này anh chả là cái thá gì cả. Buông cô ấy ra, Leo gầm lên, nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Trên tay anh hiện ra một quả cầu lửa điện nổ lép bép. Cậu muốn đánh nhau ở cái chốn nhỏ bé này à, cũng được thôi. Nhưng ta không đảm bảo tính mạng cho bọn loài người đâu đấy. Hắn hách dịch nói. Điệu bộ nhàn nhã như việc đó không liên quan đến hắn. Anh thử đi, tôi sẽ giết anh trước. Cô trừng mắt nhìn hắn. Lúc chiến tranh thực sự sắp nổ ra thì mấy trò làm gì tụ tập ở đây? Giọng nói của cô dậy hóa vang lên the thé. Leo đứng gần cửa nhất thì quay phắt lại. Hết hồn vì bà giáo khó tính trước mặt. Tóc búi cao, đeo kính chữ O, ăn mặc như đi làm công sở. Trên tay cầm tập giáo án dày cui. Đúng chuẩn mực giáo viên gương mẫu. Em học lớp nào? Cô giáo hóa hỏi Leo rồi kiễng chân nhìn qua vai anh và thấy Akiko ngồi trên giường cùng Kira có vẻ. Tình tứ, em là học sinh mới à? Anh vội vàng đáp. Còn cậu kia, cô giáo chỉ vào hắn. Cũng là học sinh mới à? Hắn đáp. Hai cậu học lớp mấy? 12A, cả hai. Đứa, đều đồng thanh rõ to. Akiko, em bị bệnh à? Cô giáo gạt Leo sang một bên rồi bước hẳn vào phòng. À không, chỉ hơi nhức đầu thôi à? Akiko lấp liếm. Vậy hai cậu này cũng bị bệnh. Cô giáo đẩy đẩy gọng kính. Mắt sắc lẻm quét quanh hai chàng học sinh mới điển trai. Không ạ. Cả hai đều đồng thanh rồi lại lườm lườm nhìn nhau tỏ ý, đừng có bắt trước tôi. Vậy thì mời đi ra. Cô giáo hóa vừa quát một cái. Cả Leo và Kira đã lật đật rời khỏi phòng. Akiko lúc này lên tiếng dặn dò. Hai người đừng đánh nhau ở đây. Về, nhà, mà đánh. Cô giáo hóa đóng cửa lại. Thở dài nhìn Akiko. Cái trường tư thục này có cả nam lẫn nữ thì đúng là quá phiền phức. Biết cô giáo đang ám chỉ mối quan hệ của mình. Akiko chỉ mỉm cười ngoan ngoãn. Em biết hai cậu kia từ trước đúng không? Cô giáo hỏi rồi thuận chân ngồi vào mép giường. Vâng ạ, Akiko lý nhí đáp. Tôi biết em là một cô gái xinh đẹp. Lại thông minh học giỏi. Được nhiều người ái mộ. Cho nên lọt vào mắt xanh của hai đại thiếu gia thế giới cũng là chuyện không cần bàn cãi. Cô giáo đột nhiên sổ một tràng. Hai đại thiếu gia thế giới là sao? Akiko ngây người nhất thời không hiểu. Cái cậu tóc bạch kim, Kira, thì là con út của tập đoàn A, còn cậu tóc đen, Leo, lại là con thứ của tập đoàn B, so về địa vị thì ngang hàng nhau về tầm cỡ thế giới. Giọng cô giáo có chút ngưỡng mộ A. Akiko thừa biết hai ông tướng kia dùng bùa thay đổi sự thật. Nhưng mà lại làm quá lố bịch. Đã đẹp trai mà còn làm màu thì bọn họ khó sống với đám nữ sinh trong trường. Em không biết hả? Câu hỏi của cô giáo kéo Akiko trở về thực tại. Nãy giờ cô mải suy nghĩ quá. Em không biết ạ, cô thật thà đáp. Vậy em tính chọn ai? Em chọn người tóc đen. Akiko đáp chắc chắn. Cùng lúc đó, Kira và Leo đứng ngoài cửa nghe và nhìn lòm. Nghe chưa hả? Cô ấy chọn tôi. Leo đắc ý nói. Chả quan trọng. Cô ta không có quyền lựa chọn. Kira nhàn nhạt đáp. Sao không chứ? Đừng có viện cái cớ tù binh nữa. Tôi sẵn sàng đưa cô ấy về Magic Land mà không cần anh cho phép. Leo quắc mắt nhìn Kira. Thế là vi phạm hiệp ước. Bỏ nó đi. Leo ngắt lời. Sớm muộn gì bản hiệp ước kia cũng trở thành giấy lộn mà thôi. Vậy ra cậu đang khiêu chiến. Hắn nhướn lông mày. Có thể là vậy. Cửa phòng y tế chợt bật mở. Cô giáo hóa đi ra. Dùng ánh mắt diều hâu nhìn chòng chọc hai. Đại công tử của chúng ta rồi bỏ đi. Bà ta làm phù thủy hắc ám có vẻ hợp hơn đấy. Kira buột miệng nói. Leo mặc kệ Kira ở ngoài hành lang mà chạy vào phòng ôm chầm lấy Akiko. Em lúc nào cũng chịu thiệt thòi cả. Anh hôn lên tóc cô. Không sao đâu. Cô rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của anh. Cảm nhận được hơi ấm anh mang lại bao quanh mình. Xến vừa thôi. Kira gõ cộc cộc lên cửa. Đây không phải phòng ngủ của hai người nhé. Im đi. Tôi sẽ đưa Akiko về Magic Land. Leo gằn giọng. Có nghĩa là cậu sẽ cần chuẩn bị cho chiến tranh đấy. Hắn khoanh tay trước ngực. Làm bộ vương tướng. Luôn trong tư thế sẵn sàng. Cô đáp thay cả anh. Sau màn đấu khẩu thì cũng đã là giờ nghỉ giữa hai tiết. Cô không thể cứ ngồi bẹp dí trong phòng y tế với hai hot boy đứng kè kè bên cạnh. Mọi người nhìn thấy cảnh này chắc cô trở thành nữ sinh hot nhất Tokyo luôn ấy chớ. Nhờ hai anh kia làm giả thân phận chớ đâu. Thế nên cô đã trốn lên sân thượng. Em vẫn chưa muốn về ngay. Hay ta ở lại nốt hôm nay đi. Akiko nhỏ giọng năn nỉ Leo. Có nhất thiết không? Anh có phần lưỡng lự. Em không chắc là sau cuộc chiến, mình còn sống hay không? Nên, đừng nói thế. Anh đặt tay lên vai cô. Chúng ta sẽ chiến thắng và sống sót. Bằng bất cứ giá nào. Thôi, bỏ cái màn xến xúa đó đi. Kira ngoáy ngoáy lỗ tai. Làm sao cậu biết tôi và Akiko ở đây mà đến? Thần giao cách cảm, Leo đáp ngay lập tức. Sao cơ, dạng năng lực thứ bảy đó khó thực hiện lắm mà. Đến cô còn phải ngạc nhiên mà hỏi lại. Không hẳn là khó đâu. Anh đã tập luyện và cố gắng bắt chuyện với em. Nhưng hình như anh chỉ có thể nhìn thấy suy nghĩ của em mà thôi. Ghê vậy cơ à, Kira buồn miệng bồi thêm một câu. Kết quả là bị hai người kia chửi đồng thanh. Im đi. Hắn tối sầm mặt mày. Cảm giác như vừa bị sỉ nhục nặng nề. Với tính cao ngạo vốn có. Đừng mơ hắn bỏ qua. Này, ta muốn thách đấu với ngươi. Hắn bắt đầu xưng hô phân biệt giai cấp. Đánh tay đôi à, ở đây chắc. Anh nhướn mày. Không, chúng ta sẽ thi xem ai giỏi nhất trường này. Hắn mỉm cười tà mị. Và không được ăn gian bằng pháp thuật. Để làm gì? Cô hỏi, nếu ta thắng thì tù binh sẽ đi với ta. Nếu ta thua, người có quyền đưa tù binh trở về. Hắn nói rành rọt, được thôi, Leo gật đầu đồng ý. Không biết họ sẽ xoay sở ra sao khi không có pháp thuật nhưng như thế cũng khá công bằng. Akiko được trả lại ma lực để làm giám khảo cuộc thi. Nếu cô nâng đỡ Leo thì anh sẽ thua ngay. Cho nên cứ để bọn đàn ông chiến với nhau thôi. End chép 50, cách chương.